Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên nhìn thần sắc hoảng sợ xen lẫn tức giận của Phương Uyển, có chút ngạc nhiên, nhìn cô như vậy, trước đây chắc hẳn là chưa từng làm 21 đúng không? Phương Uyển, nếu là như vậy, vậy trước khi bắt đầu làm việc, cô sẽ cần phải trải qua một khóa đào tạo huấn luyện nghiệp vụ. Chi phí này phía công ty sẽ không hỗ trợ chi trả. Cô cần tự thanh toán, ông ta nói với vẻ hết sức nghiêm túc, như thể đây là điều hiển nhiên. Phương Uyển bị những lời ông ta nói làm cho tức giận bốc lên tận đỉnh đầu, trực tiếp cười lạnh ra tới. Tự thanh toán để được đào tạo huấn luyện làm tiểu tam á, tôi bị điên chắc. Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên cứng đờ. Cô gái, hôn nói chuyện kiểu gì vậy? Người đàn ông trung niên đứng dậy, nhìn Phương Uyển từ trên cao, ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp. Tôi nói ông điên rồi đấy. Phương Uyển lúc này đã bị cơn tức giận lấn át thay thế sự sợ hãi. Có thể vô sỉ đến mức này, hôm nay công ty này đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt. Phương Uyển nói xong, liền định rời đi. Lúc trước vì mức thù lao cao và đãi ngộ tốt mà còn ôm tâm lý muốn thử. Giờ đây đã nhìn rõ bộ mặt thật của công ty này. Cô chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại đây để lãng phí thời gian với những kẻ này. Thà về tranh thủ nộp sơ yêu lý lịch thêm mấy chỗ nữa tìm cơ hội còn hơn. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, người đàn ông trẻ đã chắn trước mặt cô. Các người đây là định làm gì? Cô siết chặt túi sách, lúc này nỗi sợ hãi lại ùa về, làm toàn thân cô run rẩy. Trong óc cô vang lên những lời cảnh báo của kỹ sư đoán mệnh về công ty này trước khi cô đến đây. Công ty này có dính líu đến một mạng người. Làm gì? Đương nhiên là muốn cho cô công việc. Tiểu mỹ nữ đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt xấu xa nhìn Phương Uyển, không thể không thừa nhận. Cô gái này quả thật là có tiền vốn, nếu là dạy dỗ cẩn thận chính là một cái hạt giống tốt. Hạt giống tốt như vậy, hắn cũng mới chỉ gặp qua một cái, đáng tiếc, người kia lại không biết điều. Thế này đi, chi phí đào tạo huấn luyện nghiệp vụ của cô công ty sẽ chi trả, còn tăng lương thực tập của cô lên 2 vạn, như vậy đã hài lòng chưa? Người đàn ông trung niên khịt mũi coi thường, cười khẩy, nói giọng điệu ban ơn. Cách chương.